Tùng Hạ nghĩ nghĩ, hôm qua Liễu ca uống nhiều quá nhỉ, có cần tôi giúp một tay không? Khẩu khí của Đường Nhạn Khâu có vẻ bất thường. Không cần, lát nữa tôi, chúng tôi sẽ xuống. Tùng Hạ kéo Đặng Tiêu xuống lầu. Đợi một lát, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ quả nhiên đã xuống. Chỉ là nét mặt hai người đều là lạ. Liễu Phong Vũ say rượu chưa tỉnh, mắt hơi sưng lên, sắc mặt lại càng khó coi. À, hai người xuống rồi. Tùng Hạ đưa hai cốc nước chua cậu vừa làm. Cười khổ, này, uống cho tỉnh rượu, uống rượu cồn kia sảng khoái thật. Nhưng đau đầu quá, Đặng Tiêu đặt cằm trên bàn. Tứ chi thon dài thả dưới bàn. Toàn thân như tê liệt. Là ó ó Tùng ca. Em đau đầu quá, ai bảo cậu không uống được rượu còn uống nhiều thế. Tùng ca, anh mau chữa trị cho em đi. Tùng Hạ xoa xoa cái đầu xù của cậu ta. Cậu đau đầu do uống rượu thì anh chữa kiểu gì? Không được đâu, nhịn chút đi, buổi chiều sẽ khỏe. Đặng Tiêu ôm chặt eo cậu. Khóc lóc, hình như đầu em sắp nứt ra rồi. Thành Thiên Bích túm cổ áo xách cậu ta lên. Mau thu dọn hành lý. Về Bắc Kinh, Đặng Tiêu đau khổ đi đóng gói hành lý. Họ cũng không mang theo bao nhiêu đồ. Sửa soạn rất nhanh, chỉ huy Vạn tới đón. Đưa họ đến nơi đã đỗ khinh khí cầu trước đó. Sau khi Trang Nghiêu dặn dò chỉ huy Vạn vài công việc thì mọi người mới lục tục lên khinh khí cầu. Tùng Hạ ngồi vào vị trí khi cậu đến, nhìn bốn phía chung quanh, cảm thán, trước sau không quá 4 ngày. Nhanh quá, có thể trở về không thiếu một ai quả là vô cùng may mắn. Thiện Minh cười nói, nhóc, lần này cậu lập công, có thể còn sống hết mà trở về. Cậu có công đầu đấy. Tùng Hạ ngượng ngùng nói, là kết quả do mọi người cùng cố gắng. Thiện Minh cười nhạo, lại còn ngại, hắn túm Thẩm Trường Trạch lên. Đong đưa đứa con nít trần truồng lấp lánh ánh vàng mấy cái trên không trung. Con trai. Về nhà thôi, bố phát hiện ra rằng mày không nói được cũng rất thú vị. Chi bằng cứ để thế sống với bố một thời gian nhé. Thẩm Trường Trạch phát ra âm thanh bi ba bi bô, cuống đến độ cái móng nhỏ cũng nắm chặt, vỗ đuôi bồm bộp vào cổ tay Thiện Minh. Thiện Minh cười ha ha, khinh khí cầu chậm rãi khởi động, chở họ bay về hướng Bắc. Họ đã về tới bầu trời Bắc Kinh lúc 5 giờ rạng sáng. Lúc đó trời vừa mới tờ mờ sáng, thành phố vẫn còn mờ mịt, không thấy bóng người nào cả. Lúc này họ chỉ muốn mau chóng trở về căn phòng ấm áp trong viện khoa học. Tắm nước nóng, nghỉ ngơi thỏa thuê, dọc đường đi, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ không nói với nhau được một câu. Cũng không nhìn đối phương, Liễu Phong Vũ nằm ở một bên trong khinh khí cầu, Đường Nhạn Khâu thì duy trì một tư thế trong vài giờ liền. Chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hắn giật mình, kinh ngạc nói, đó là A bố phải không? Trang Nghiêu đang ngủ gật, nghe thấy hai chữ A bố thì bừng tỉnh. Đặng Tiêu cũng tỉnh lại, mấy người cùng nhau nhìn xuống qua cửa sổ bằng kính của khinh khí cầu. Bây giờ họ đang ở độ cao hơn 300 mét, có thể nhìn thấy rõ ràng đường xá trong thành phố, ngay cả con người cũng nhìn thấy được. Có điều sẽ cực nhỏ. Trên mặt đất, một con mèo lớn màu trắng đang nhanh chóng chuyển động tới đây. Đặng Tiêu hưng phấn thốt lên. Là A bố, đúng là A bố rồi. A bố tới đón chúng ta đấy. Trang Nghiêu ghé mắt vào cửa sổ. Có chút sốt ruột hỏi nhân viên điều khiển. Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Dự tính 20 phút. Họ bay ở trên trời. A bố chạy theo khinh khí cầu ở dưới đất. Nó là giống mèo có khả năng bật nhảy tốt, chạy giữa đống nhà cao tầng như dẫm trên đất bằng, không nhìn thấy mọi chướng ngại vật, cố chấp đuổi theo khinh khí cầu, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng kêu nôn nóng của A bố. Hơn 10 phút sau, khinh khí cầu bắt đầu hạ xuống, bóng dáng A bố càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, cho đến khi khinh khí cầu đáp xuống một bãi cỏ phía sau viện khoa học. A bố lập tức nhào đến, không biết do nó quá nhớ họ hay do rất hứng thú với khinh khí cầu. Hoặc cả hai đều có. Tóm lại, sự tấn công của A bố khiến khinh khí cầu của họ ngả nghiêng trên thảm cỏ. Trang Nghiêu mở cửa, hét lớn, "A bố, đừng lắp nó nữa." A bố đưa đầu đến cửa. Trang Nghiêu lập tức ôm lấy mũi nó, cười ha ha, a bố, tao về rồi." Đặng Tiêu là người thứ hai nhảy ra khỏi khinh khí cầu, lao ập lên người a bố. "A bố, tao nhớ mày muốn chết." Mọi người lục tục bước xuống khỏi khinh khí cầu. A bố lăn lộn trên mặt cỏ, dùng chân xoa xoa mỗi người trong họ, ưỡn bụng ra, kêu, meo meo, làm nũng. Tùng Hạ lập tức nằm xuống người a bố, dùng sức xoa bụng nó, cười to, chấm, a bố có nhớ bọn tao chứ? Liễu Phong Vũ cũng nằm trên người a bố, hưởng thụ, giường nào cũng không ngủ thoải mái bằng a bố. A bố hưng phấn không kiềm chế được, lúc lăn lộn khiến mặt đất rung lên. Tùng Trấn Trung và Đường Đinh Chi dẫn theo một đống người chạy tới. "Chú," Tùng Hạ đứng lên, vui mừng nhìn anh, nhìn thấy cháu, Tùng Trấn Trung thở vào một hơi, vui mừng nói, "Tốt quá, mọi người đã bình an quay về." An vội bước đến trước mặt Đường Đinh Chi, ôm lấy hông anh, không chút kiêng dè hôn anh trước mặt mọi người. Nét mặt Đường Đinh Chi vẫn rất lạnh nhạt, giống như đã quen thói từ lâu rồi. Còn Trần An xoa xoa đầu An, Đặng Tiêu hét lớn, "Chúng tôi về rồi." "Về rồi nhi." Tùng Hạ hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Thành Thiên Bích, trong mắt tràn ngập vui sướng và cảm kích. "Họ đã về rồi, bình an quay về." Bìa chuyện, Kỷ Camry trở lại, xuất bản TQ, có ai vào mục lục, Kỷ Camry trở lại, chú ý có gì khác không? Ngoài mục lục trở nên gọn gàng hơn thì còn một bức hình siêu bự nữa. Đấy là một trong những demo bìa chuyện xuất bản bên TQ. Cùng một hình cả, chỉ khác cái phần chèn bên dưới thôi. Mình chọn hình đó vì phần bị chèn ít nhất. Còn đây là bìa chuyện xuất bản chính thức. Kỷ Camry cho like cover, khụ bonus hối ôm hình bạn Bích với A bố. Mình cũng muốn tha tha. A1925131BJW1U62C5GAM8Z20X0P65V365C2FC8CJW1 Ironvert 20Z0HECTO J40B. Cách chương.